Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2955, chương 3231, Quỳ Thỉnh. Canh 1, Triệu Ngôn Thành cất bước đi tới Mạnh Quảng Chiếu trước người. Mạnh Quảng Chiếu sắc mặt tái nhợt, lại như cũ bảo trì phong độ, cố hết sức đứng lên, ôm quyền mỉm cười, chúc mừng bệ hạ, không nghĩ tới An Phúc công chúa thâm tàng bất lộ. Vậy mà người mang như thế kỳ công. Triệu Ngôn Thành thản nhiên nói. Chúng ta Đại Vũ cùng các ngươi Đại Côn bất đồng. Đại Côn từ trước đến nay là mạnh được yếu thua. Cường giả vi tôn. Là. Mạnh Quảng Chiếu bôi một thanh khóe miệng huyết. Miễn cưỡng giữ vững tinh thần. Khắc chế lấy ngũ tạng lục phủ kịch liệt đau đớn. Chậm rãi nói. Chúng ta Đại Côn từ trước đến nay tôn sùng cường giả. Triệu Ngôn Thành nói. Chúng ta Đại Vũ chú ý chính là công chính bình thản, ôn nhuận như ngọc, tàng liễm mũi nhọn, chỉ giáo rồi. Mạnh Quảng Chiếu chậm rãi nói. Triệu Ngôn Thành lắc lắc đầu nói. Không đến thời điểm mấu chốt, sẽ không dễ dàng ra tay. Chúng ta bên này cường giả đều là như vậy. Tàng mà giấu giếm mới là trí cao cảnh giới. Lúc này đây ngươi hùng hổ dọa người. Mệt mỏi An Phúc chỉ có thể lộ ra thủ đoạn đến. Mạnh Quảng Chiếu cười cười. Triệu Ngôn Thành nói. Hiện tại ngươi còn cảm thấy. Chính mình xứng đôi An Phúc. Mạnh Quảng Chiếu hít sâu một hơi. Ôm quyền nói. Tiểu vương mặc dù bất tài. Nhưng cũng biết thắng thắng không kiêu. Bại không nản. Lúc này đây thua không sao. Cuối cùng có thể đuổi đến bên trên công chúa. Tốt chí khí. Triệu Ngôn Thành quay hàm thủ. Cái kia liền trở về hảo hảo luyện một luyện a. Luyện hơn 1.800 năm. Lại đến xem. Tiểu vương hội. Mạnh Quảng Chiếu chậm rãi nói. Triệu Ngôn Thành vung tay áo tử. Quay người liền đi. Tống Côn mang theo bọn hộ vệ nhao nhao đuổi kịp. Mọi người đều khom mình hành lễ. Triệu Ngôn Thành đi rồi. Trường học võ tràng bên trên càng thêm huyên náo. Mọi người thật lâu không muốn tán đi. Mà tái nhợt tiểu tị Mạnh Quảng Chiếu đã không có người để ý tới. Hắn tại An Phúc công chúa trước mặt không chịu nổi một kích. Thật sự không đáng bọn hắn lại chú ý. Bọn hắn cảm thấy, hắn vĩnh viễn cũng đánh không lại An Phúc công chúa. Chỉ là bọn hắn có chút lo lắng. An Phúc công chúa lợi hại như thế. Tương lai hội tìm cái gì dạng phò mã mới đánh bại phục. Sau đó mọi người lại hiếu kỳ. An Phúc công chúa là như thế nào học được cái này một thân thần kỳ bổn sự. Vì sao chư vị hoàng tử vương gia nhóm không có? Nếu không đã sớm nhảy ra thu thập cái này Mạnh Quảng Chiếu rồi. Như ý tự danh tự bị nhắc tới. An Phúc công chúa đã trở về Như ý tự. Đi vào Như ý tự trong đại điện. Chứng kiến Sở Ly đang ngồi ở trên bồ đoàn thấp giọng tụng kinh. Liền cẩn thận từng ly từng tí ngồi vào hắn đối diện trên bồ đoàn. Lẳng lặng chờ hắn. Trong đại điện trống trải. Chỉ có mấy tôn kim thân Phật tượng, mấy cái bồ đoàn, trừ lần đó ra lại không có vật gì khác. Không khí bay là tả lấy nhàn nhạt mùi thơm, thấm vào ruột gan, nghe thấy chi tâm tĩnh thần ninh. Sau nửa ngày qua đi, Sở Ly chậm rãi mở to mắt. Sư phụ, An Phúc công chúa hưng phấn mà nói, ta đánh bại Mạnh Quảng Chiếu. Sở Ly nhẹ nhàng quay hàm thủ, An Phúc công chúa theo dõi hắn khuôn mặt. Sư phụ mất hứng sao? Đả bại một cái Mạnh Quảng Chiếu có gì có thể cao hứng? Sở Ly lắc đầu nói. Ngươi bây giờ thấy đủ rồi. Không muốn lại khổ tu a? Đương nhiên không phải. An Phúc công chúa vội hỏi. Ta cảm thấy tu luyện rất có ý tứ. So đi kinh sư đi dạo thú vị nhiều a? Sư phụ, ta muốn tiếp tục tu luyện á? Sở Ly nói. Thái âm luyện thể thuật ngươi luyện được không sai biệt lắm. Nên luyện một chút cái khác rồi. An Phúc công chúa lập tức hai mắt tỏa ánh sáng. Sư phụ, luyện thêm cái gì? Luyện thiên linh kinh a. Sở Ly trầm ngâm nói. Hắn đã nghĩ tới. An Phúc công chúa thân thể đã luyện được không sai biệt lắm. Đầy đủ tu luyện càng cao tầng thứ tuyệt học. Mà cái này thế giới linh khí như thế nồng đậm dồi dào. Tu luyện thiên linh kinh nhất diệu. Là trọng yếu hơn là thập vạn đại sơn. Cái này thế giới có thập vạn đại sơn. Một khi tu luyện thiên linh kinh. Rất có thể tiến vào thập vạn đại sơn. Hóa thập vạn đại sơn cho mình dùng. đối với An Phúc công chúa là trợ lực lớn lao. Thiên Linh Kinh, An Phúc công chúa trầm ngâm. Sở Ly lắc đầu nói, người nghe qua thuận tiện. Vâng, sư phụ, ta tuyệt không truyền ra ngoài. Cho dù là phụ hoàng mẫu hậu cũng không biết truyền. An Phúc công chúa đạo, Sở Ly lộ ra dáng tươi cười, mà lại truyền cho ngươi pháp môn. Hắn nói xong nhẹ nhàng một chỉ điểm tại nàng cái trán. Thiên Linh Kinh tu luyện chi pháp truyền qua đi. Đã muốn cùng Thập Vạn Đại Sơn có liên quan. Không thể dùng khiên cơ thuật trộm cơ mưu lợi luyện Thiên Linh Kinh. Hay là chính cô ta khổ tu thì tốt hơn. Càng thêm tinh thuần. Một canh giờ sau, An Phúc công chúa đã tỉnh hồn lại. Sở Ly nói, người mà lại đi thôi. Ở nơi nào tu luyện đều đồng dạng. Sư phụ, ta hay là đến bên này tu luyện a? Như ý tự ở bên trong tu luyện đặc biệt nhanh. An Phúc công chúa đạo. Sở Ly gật đầu. Do ngươi. An Phúc công chúa cười híp mắt nói. Ta lấy thêm một ít sách tới. Sở Ly lộ ra mỉm cười. An Phúc công chúa biết rõ hắn thích đọc sách. Cho nên thường thường mang một ít trong hoàng cung kho sách tới. Các loại sách đủ loại. Viết cái gì đều có. Có thậm chí là thực vật trồng. Hắn đều có thể thấy mùi ngon. Lại để cho An Phúc công chúa đại cảm giác ngạc nhiên. An Phúc công chúa cáo từ ly khai. Vừa kéo ra Như Ý Tự đại môn. Lập tức sửng sốt. Chỉ thấy Như Ý Tự trước quỳ đầy đầy đất người. Rậm rạp chằng chịt gần có trăm người. Nghe được đại môn kéo ra. Mọi người vội ngẩng đầu nhìn qua. Nhìn thấy là An Phúc công chúa. Lập tức vui mừng quá đỗi. Bọn hắn liền là vì nghe nói An Phúc công chúa chính là Như Ý Tự chủ trì định như thần tăng đệ tử. Mới đã chạy tới quỳ. Dùng bày ra tiến vào môn tường thành tâm. Như thế thần kỹ. Đương nhiên không thể bỏ qua. Thế gian cũng chỉ có định như thần tăng như vậy thần thông quảng đại chi nhân. Mới có thể thụ ra như thế thần kỹ đến. An Phúc công chúa nhíu mày quét mắt một vòng bọn hắn. Khẽ nói. Các ngươi làm cái gì vậy? Sư phụ hắn sắp tới sẽ không khai đàn cách nói. Cần bế quan thanh tu. Có chuyện gì ngày sau hãy nói a. Một cái thanh niên tuấn Mỹ ôm quyền nói. Điện hạ, đại sư có thể sẽ tiếp tục thu đồ đệ. Không có nghe sư phụ đã từng nói qua. An Phúc công chúa thản nhiên nói. Các ngươi muốn quy y sư phụ môn hạ. Đúng là, thanh niên tuấn Mỹ liên tục không ngừng gật đầu nói. Điện hạ, chúng ta muốn theo đại sư tu luyện vũ kỹ. À, là chuyên môn luyện võ. An Phúc công chúa nói. Ta đây có thể hiện tại đã nói. Sư phụ sẽ không lại thụ người bên ngoài vũ kỹ. Các ngươi tán đi a. Chúng ta muốn hôn gặp đại sư một mặt. Ở trước mặt hỏi rõ ràng. Thanh niên tuấn Mỹ đạo. An Phúc công chúa tức giận khẽ nói. Trịnh cơ, ngươi đảo cái gì loạn? Xem náo nhiệt gì? Ngoan ngoãn trở về làm ngươi ngũ trưởng đi. Cái này thanh niên tuấn Mỹ chính là ngự lâm quân một cái tiểu đội trưởng. Mà ngự lâm quân đều là công thần về sau. Trung thành không thể nghi ngờ. Chỉ là bởi vì xuất thân không tầm thường. Cho nên thao luyện không đủ nghiêm khắc. Bổn sự lơ lỏng. Trịnh cơ cùng hoàng hậu còn một điều nhi thân thích liên quan. Giỏi về đầu cơ. Không ngừng dán lên quốc trượng phủ. Cho nên cùng An Phúc công chúa quen thuộc. Biết rõ An Phúc công chúa hiền hòa. Nói chuyện cũng liền tùy ý. Trịnh cơ nói. Định như đại sư chẳng lẽ còn không thể gặp. An Phúc công chúa nói. Sư phụ gần đây đang bế quan. Không gặp người ngoài. Cái kia lúc nào xuất quan. Trịnh cơ đạo. Ai biết được. An Phúc công chúa nói. Có khả năng một năm nửa năm. Cũng có khả năng 10 năm 8 năm. Thậm chí 100 năm 1000 năm. Trịnh cơ quét mắt một vòng mọi người xung quanh. Khẽ nói. Chúng ta nhiều người như vậy quỳ thỉnh. Cũng không thể lại để cho đại sư gặp chúng ta một mặt. A-di-đà Phật. Phật hiệu âm thanh chậm rãi truyền ra. Vang ở tất cả mọi người bên tai. Mọi người tinh thần không khỏi chấn động. Nhìn về phía xuất hiện tại An Phúc công chúa bên người Sở Ly. Màu xám tăng bào bồng bềnh. Không gió mà bay, uy nghi tự sinh, phảng phất quanh thân cao thấp tại để đó kim quang, làm cho người không hiểu nổi lên kính sợ cảm giác.